Chào mừng các bạn đến với Blog Radio. Các bạn có biết không, hôm nay ngoài trời đang cuối đông, vậy nhưng phòng thu của Blog Radio thời tiết dường như lại lấp lánh ánh nắng và cả gió hè nữa chứ. Các bạn có biết tại sao không? Blog Radio sẽ bật mí với các bạn ngay bây giờ đây. Sở dĩ không khí của Darling Studio hôm nay lại phảng phất chút nắng gió hè bởi vì chúng ta đang đón một vị khách thú vị mới trở về từ đất nước New Zealand, đất nước của những trái kiwi và những cốc kem ngon tuyệt, và đó là... Chào các bạn, tôi là Andre, tôi mới trở về từ New Zealand và hôm nay được cùng các bạn tham gia Blog Radio là một điều mà Andre chưa từng nghĩ tới. Cảm ơn Andre đã nhận lời đến với Blog Radio. Andre có biết là mình được mệnh danh là một hot blogger này, blogger dễ thương nhất trong năm và giành được rất nhiều tình cảm của cộng đồng blogger. Vậy thì Andre có điều gì muốn chia sẻ cùng các bạn đang nghe Blog Radio không? Cảm ơn những lời tốt đẹp các bạn dành cho mình, và thứ hai là nhân dịp đầu năm mới, mình xin chúc tất cả các bạn là chúc sức khỏe, may mắn. Ngay lúc này thì Andre mong muốn điều gì nhất nhỉ? Mong muốn nhất của mình lúc này là hy vọng các bạn sẽ thích chương trình này hôm nay và hãy cổ vũ cho mình nhé. Mọi người thường biết tới Andre với những bài viết nhiều màu sắc, từ đề tài về thú vui của tuổi trẻ, những bóng hồng của blog và những bài viết chân thật về cuộc sống của sinh viên du học. Còn bản thân Andre, bạn thích đọc dạng in trai nào nhất? Là một sinh viên luôn xa gia đình, mình luôn tới về gia đình, như vậy những cái anh chị mình thích thường là đề tài về tình cảm gia đình. Đã bao giờ Andre viết một điều gì đó về cha mẹ hay là về những người thân trong gia đình của mình chưa? Đã có một lần, đấy là bài viết của mình dành cho tặng cô em gái. Các bạn thân mến, chắc chắn là các độc giả quen thuộc của Blog Radio cũng như Blog Việt chúng ta đã đều đọc bài viết bức thư gửi cô em gái của blogger Andre. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ còn được nghe giọng đọc của Andre về một bài viết dành cho gia đình. Hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe bài viết Bố mẹ đã cho tôi những gì của blogger Quỳnh Nga qua giọng đọc của Hot Chocolate Linh Sinh, Chiết Sinh và khách mời Andre. Bố mẹ đã cho tôi những gì? Cảm ơn bố mẹ đã chưa một lần cầm roi đánh đòn anh em tôi, dẫu chúng tôi có bị điểm kém hay dẫu có bị lỗi lầm đến đâu, để trong tâm hồn thơ bé của tôi ngập tràn những hình ảnh và những tháng ngày yêu thương. Cảm ơn bố mẹ đã dành rất nhiều thời gian cho chúng tôi mỗi giờ học bài, từ khi bố mẹ giữ chắc bàn tay, từng đứa tập viết làm tính. Cảm ơn những nghiêm khắc của bố mẹ trước mỗi điểm giỏi mà chúng tôi đạt được. Bố luôn yêu cầu anh em chúng tôi phải giải thích lại thật cặn kẽ cách làm toán, hành văn để chắc chắn rằng chúng tôi xứng đáng với điểm giỏi đấy hay là copy bài của bạn. Để chúng tôi luôn cố gắng vì hiểu rằng không có gì tự nhiên có được hoặc có được quá dễ dàng. Cảm ơn bố mẹ đã không có được sự giàu sang hay của cải để cho chúng tôi, để thấy rằng có nên đi từ nghèo khổ mới thấy hết giá trị của tình yêu thương, sự gắn kết gia đình và sự chia sẻ quý giá đến nhường nào. Cảm ơn những tháng năm quá vất vả của bố mẹ để chúng tôi cùng cố gắng và có được một định hướng đúng đắn và nỗ lực hết sức cho chính mình. Cảm ơn những cuốn truyện tranh và những món quà ngày xưa bố mẹ chỉ toàn là sách, đồ dùng học tập chứ không phải xe tăng máy bay hay búp bê như những đứa trẻ khác, để chúng tôi soi mình vào sách mà sống tốt hơn. Cảm ơn bố mẹ chưa một lần to tiếng khi chúng tôi đánh vỡ bát, ấm, chén hay bất cứ thứ gì, vì ngày xưa bao cấp có được mấy cái bát khó khăn lắm. Vì bố bảo, cái gì vỡ là đã vỡ, có mắng mỏ cũng không lấy lại được, mà những lời mắng mỏ chỉ làm tổn thương tâm hồn mà thôi. Cảm ơn bố mẹ đã không cho chúng tôi nghe nhạc vàng, để thấy rằng dù cuộc sống có như thế nào đi nữa, thì cũng không đáng để mình ngã gục trong ủy mị và chán trường. Cảm ơn bố mẹ đã rất công bằng với chúng tôi trong mọi chuyện, từ tờ báo để bọc sách, vở ngày xưa cũng phải tìm ba tờ có tranh ảnh như nhau cho khỏi tị nạnh, để chúng tôi luôn thấy rằng không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng. Cảm ơn vòng tay của bố mẹ đã dịu dàng với cả ba anh em tôi khi ngày xưa, cách đây gần 30 năm, em Trang bị ốm, anh Hà đã dỗ em ăn hết cả bát thịt sim, dù ngày ấy chúng tôi có tội, cái tội không biết tiết kiệm, mà đó có phải là tội không nhỉ? Để bây giờ khi đã đầy đủ hơn mới hiểu được những giọt nước mắt ngậm ngùi ngày xưa của bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ đã khắt khe khi tôi còn bé, tôi hào hứng níu tay bố, khoe rất hồn nhiên, bố ơi hôm nay mẹ mua chân giò đấy. Vậy mà bố gần như dập tắt niềm hào hứng ấy của tôi chỉ bằng một câu hỏi: hôm nay con đọc được bao nhiêu trang sách rồi? Ngày ấy sao mà ấm ức thế chứ? Để bây giờ tôi mới hiểu, cái gì tạo nên nhân cách là những gì được đưa vào đầu chứ không phải những gì đưa vào miệng. Cảm ơn những lúc con phải thay bố mẹ chăm em ốm nằm bệnh viện, khi hai chị em học đại học ở Hà Nội, dù vất vả vô cùng nhưng để thấy rằng mình đã lớn hơn, được bố mẹ tin tưởng và được chia sẻ với cả nhà. Cảm ơn bố mẹ đã chưa bao giờ sai lời hứa với chúng tôi, để chúng tôi luôn thấy mình phải có trách nhiệm trước mỗi lời nói và việc làm của mình. cái lỗi lớn nhất đối với bố mẹ là nói dối. Cảm ơn bố mẹ đã rất nhẹ nhàng và thậm chí hài hước trước lỗi lầm của con. Đi chơi với bạn bè lại dám bảo là đi học. Về bố bảo hôm nay lớp đi khảo sát thực địa để chuẩn bị môn địa lý à con. Và cả nhà cười rất vui bên mâm cơm chờ sẵn. Để thấy rằng tha thứ là một điều rất cần thiết, nhưng cái cách tha thứ để làm sao người mắc lỗi vừa nhận được lỗi lầm, vừa không thấy mình bị sức ép của sự trừng phạt mới là quan trọng. Không phải cứ quát mắng sẽ là hữu hiệu nhất. Cảm ơn bố mẹ đã rất nguyên tắc khi mỗi lần chúng tôi hoặc kể cả mẹ và bố ai đi ra khỏi nhà thì mọi người phải biết người đó đi đến đâu, đi với ai, mấy giờ về, để bây giờ mới thấy sự lo lắng của người ngồi ở nhà dành cho người đi vắng nó lớn đến nhường nào. Cảm ơn bố mẹ đã rất nâng niu những luống rau xanh ở vườn nhà ngày xưa và thường khen rằng rau nhà trồng bao giờ cũng ăn ngon hơn rau mua ở chợ. Nhờ có ba anh em chăm chỉ tới rau và chăm bẵm nên rau mới xanh mơn mởn giữa đất đồi khô cằn như vậy, để thấy rằng chúng tôi quan trọng như thế nào và sức lao động quý giá đến mức nào. Cảm ơn bố mẹ đã dạy chúng tôi biết khiêm tốn và luôn biết vươn lên. Khi so sánh học lực, phải so với người giỏi hơn mình để phấn đấu bằng họ, nhưng cũng không coi thường các bạn kém hơn mình vì họ chỉ không may mắn có nhiều thời gian học như mình mà thôi. Để thấy rằng khi ra ngoài đời, sự khiêm tốn, luôn biết mình là ai và luôn cố gắng trong mọi hoàn cảnh đã giúp ích như thế nào. Cảm ơn bố mẹ đã cùng tôi ngồi nhặt những cọng rau đầu tiên, dạy tôi biết thớ thịt ngang dọc ra sao và thái như thế nào ngay từ khi tôi mới biết cầm dao. Và quan trọng nhất là câu, làm đâu gọn đấy, đứng dậy sạch ngay. Thế nên tôi khó chấp nhận kiểu làm việc gì xong bỏ lại cả đống bừa bãi, ngổn ngang cho người khác dọn. Hay nấu canh xong thì nồi niêu vứt lung tung, rổ còn dính đầy rau, bếp ngập dầu mỡ và ướt nhèm. Từ những việc rất cụ thể như thế, để bây giờ tôi sống và làm việc rất nguyên tắc. Cảm ơn bố đã không ngần ngại đập mạnh vào tay tôi trước mặt khách của bố từ khi tôi mới 10 tuổi. Chỉ vì khi pha trà, tôi đổ thẳng trà từ hộp vào ấm mà không đổ trà ra tay trước, để bây giờ mới thấu hiểu rằng sống trên đời cái gì cũng phải có chừng mực. Các bạn vừa nghe bài viết Bố mẹ đã cho tôi những gì của blogger Quỳnh Nga. Về tác giả blogger Quỳnh Nga, điều quan trọng nhất trong cuộc sống là một mái ấm tràn ngập yêu thương. Thật hạnh phúc mỗi khi mỗi ngày được nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người thân yêu nhất và những người sống quanh mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cảm ơn Andre đã tham gia chương trình cùng Blog Radio. Ngay sau khi đọc xong bài viết này, mình chỉ muốn về ngay với bố mẹ. Và thực sự đối với mình, gia đình luôn là một yếu tố quan trọng nhất và trong cuộc đời mọi lúc và mọi nơi. Nói chung là để thể hiện tình cảm gia đình và đối với mình mà qua vài ba lời nói rất là khó. Quan trọng là thể hiện hành động như nào, chứ vài ba lời nói thể hiện rất là khó và mình không biết diễn tả bằng lời. Xin cảm ơn các bạn.